Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 58, Đường Hồi Kinh, góc truyện audio.com. Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm mặc ngồi ở trên ghế đá trong vừa trầm Quân Nguyên ở trước mặt Trưởng Tôn Hoàng Hậu, đi qua đi lại, vài lần muốn nói lại thôi Quân Nguyên, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu sau một hồi trầm mặc rốt cục mở miệng. Ngẩng đầu cười, tươi cười ôn nhu lại có vài phần bất đắc dĩ. Trầm Quân Nguyên rốt cục chạm định ách thanh hỏi, ngươi sao cũng phải trở về. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cúi đầu trầm mặc gật đầu. Trầm Quân Nguyên bình tĩnh nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, sau một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, mở miệng. Ta với ngươi cùng trở về đi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu sửng sốt lập tức chậm rãi lắc đầu. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Trầm Quân Nguyên nhíu mày, lo lắng nói. Nhưng là ta lo lắng, nếu... Trầm Quân Nguyên cũng không nói gì, ánh mắt lo lắng thân thiết nhìn chằm chằm vào Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Câu nói kế tiếp tuy rằng cũng không nói ra, nhưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng tự nhiên có thể hiểu được. Trong lòng cười khổ liên tục sao không rõ, lấy tính tình hoàng thượng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, liền như 4 năm trước như lời hoàng thượng, mình phải đi, nếu không khó bảo toàn rằng đến một ngày mình sẽ nói ra, đến lúc đó. Nhưng nàng sao có thể đi, Quân Nguyên, ngươi ở nơi này chờ ta trở lại đi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi đứng dậy, một bên ôn nhu nói, một bên xoay người. Nhưng Trầm Quân Nguyên cũng kéo lại cổ tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu ách thanh mở miệng. Năm đó, ngươi cũng như vậy, muốn ta chờ ngươi trở về kết quả. Trưởng Tôn Hoàng Hậu thân mình cứng đờ, ta sẽ không cho ngươi một người trở về. Trầm Quân Nguyên buông ra cổ tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu kiên định nói. Xoay người đi nhanh mà đi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngẩn ra, vội vàng xoay người, muốn ngăn cản lại nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn bóng dáng Trầm Quân Nguyên đi nhanh rời đi, trong lòng bất đắc dĩ. Lý Trì nắm tay Huy Tử đi vào sân Thừa Kiền ở tiến sân, liền gặp Thái Tông Đế đang mang theo đồ ăn Huy Thừa Kiền, nhãn tỉnh sáng lên, rất là vui vẻ chạy tới. Phụ Hoàng, nhi thần kiến quá Phụ Hoàng, Thừa Kiền nhân cơ hội vội vàng né khỏi cái đũa, trong lòng xấu hổ, hắn đã 16. Phụ Hoàng sao vẫn đem hắn trở thành tiểu hài tử mà uy thực nha. Thái Tông Đế thấy Thừa Kiền tránh được chiếc đũa của mình, đôi mắt vi thiểm, tâm tình không hờn giận cúi đầu nhìn về phía Lý Trì, gợi lên khóe miệng tựa thiếu phi thiếu. Chỉ nô, sao sớm như vậy đã tới đây? Lý Trì lui lui đầu, Phụ Hoàng tâm tình không tốt. Chỉ nô ngủ không được, sợ ca ca thật sự đi rồi, chạy tới đây nhìn xem ca ca. Ánh mắt Thái Tông Đế hơi hơi nhíu lại, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười tùm tìm nói. Chỉ nô yên tâm, có Phụ Hoàng ở, ca ca ngươi chạy không được. Thừa Kiền vừa nghe trong lòng bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo, cái gì kêu? Chạy không được, Huy Tử lúc này cũng là vẻ mặt thiên chân tiêu sái đến bên người Thừa Kiền, ghé vào trên đùi Thừa Kiền, ánh mắt chớp chớp tò mò hỏi. Ca ca sao ăn cơm còn muốn Phụ Hoàng uy? Ca ca không phải nói hảo hài tử thì phải tự ăn cơm sao? Thừa Kiền nhìn vẻ mặt Huy Tử thiên chân, nhất thời trong lòng rối rắm, có chút xấu hổ quay đầu làm bộ như không có nghe đến, liếc mắt Thái Tông Đế một cái, mới cúi đầu đối Huy Tử vẫn như cũ nghiêm mặt chờ mong ôn nhu nói. Huy Tử, vừa mới rồi đó là đồ ăn Phụ Hoàng không thích ăn, Phụ Hoàng không thích ăn gì đó liền thích đem cho người khác ăn. Góc truyện audio.com, Huy Tử ngoan, về sau tuyệt đối không thể giống Phụ Hoàng, đồ ăn mình không thích cũng phải ngoan ngoãn ăn luôn mới tốt. Thái Tông Đế ở một bên ho khan vài tiếng, Thừa Kiền trên mặt ra vẻ thân thiết quay đầu, Phụ Hoàng làm sao vậy, không thoải mái, Huy Tử cũng nhu thuận quay đầu, nhìn về phía Thái Tông Đế, nhu nhu thanh hỏi. Phụ Hoàng không thoải mái nên đi xem đại phu, ngoan ngoãn uống thuốc mới có thể hảo nga, Thái Tông Đế bị kiềm hãm, Lý Trì quay đầu nghẹn cười, khóe miệng Thừa Kiền vi kiều, sờ sờ đầu Huy Tử. Ân, Huy Tử liền ngoan như vậy. Thái Tông Đế ta liếc Thừa Kiền một cái, gặp đôi mắt Thừa Kiền lượng lượng phiếm liêu quang, bên miệng cười yếu ớt, không khỏi trong lòng rung động lại mềm mại. Cùng Lý Trì và Huy Tử nói, Trường Nhạc Dự Trương nắm tay Cao Dương sôi nổi lại đây. Chuyện cười một hồi, Thái Tông Đế liền đứng dậy, sờ sờ đầu Thừa Kiền, nhu hòa nói. Phụ Hoàng đi xem mẫu hậu ngươi, Kiền Nhi ở chỗ này chờ Phụ Hoàng. Thừa Kiền sừng sốt, muốn mở miệng nói cùng đi, Thừa Kiền trong lòng vẫn thực lo lắng, nếu Phụ Hoàng thấy mẫu hậu cùng Trầm Tiên Sinh ở cùng, trong lòng mất hứng thì làm sao bây giờ? Sinh khí làm sao bây giờ? Trầm Tiên Sinh người nọ nói chuyện có khi thực chua ngoa, nếu nổi lên xung đột thì làm sao bây giờ? Nhưng khi khóe mắt Thừa Kiền thoáng nhìn từ trụ vẻ mặt nghiêm nghị không biết khi nào xuất hiện ở cửa, trong lòng hơi hơi lột bột. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng cửa, Lý Phúc cùng Thái Tông Đế nói nhỏ, Phụ Hoàng, làm cái gì vậy? Vì sao cho Từ Trụ canh giữ ở cửa? Trường Nhạc tiến đến bên người Thừa Kiền, nhỏ giọng mở miệng nói. Ca ca, Phụ Hoàng phái trọng binh bảo vệ cho Sơn Trang. Thừa Kiền ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía bóng dáng Thái Tông Đế đã muốn đi xa, trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Từ Trụ canh giữ ở cửa, dương giọng nói. Từ tướng quân, Từ Trụ xoay người, cung kính chắp tay chỉ lễ. Điện hạ có gì phân phó? Thừa Kiền ý bảo Trường Nhạc phụ giúp mình đi về phía trước, một bên mỉm cười nói. Từ tướng quân, ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Từ Trụ chắp tay, nghiêm túc nói. Thỉnh điện hạ chờ hoàng thượng. Thừa Kiền trong lòng trầm xuống. Từ tướng quân, là phát sinh chuyện gì sao? Từ Trụ vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh điện hạ kiên nhẫn chờ hoàng thượng. Lý Trì lúc này tiến lên, trừng mắt nói. Ngươi là người nào, dám ngăn chờ ca ca? Từ Trụ cung kính xoay người. Hồi Tấn Vương điện hạ, thần là Từ Trụ. Ta quản ngươi là thế nào căn trụ, lập tức tránh ra cho ta. Chấm, Lý Trì chống nạnh trừng mắt. Chỉ nô, Trường Nhạc lúc này mở miệng thấp xích. Không thể không lễ phép như vậy. Dự Trương tiến lên từng bước kéo qua Lý Trì, đối Từ Trụ áy náy cười. Thừa Kiền liếc mắt Lý Trì còn muốn mở miệng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thành công làm cho Lý Trì ngoan ngoãn thuận theo, lui ra phía sau Dự Trương. Từ tướng quân không thể nói, ta đây cũng không hỏi nhiều. Phiền toái Từ tướng quân đem ngân cùng kim gọi tới cho ta. Thừa Kiền mỉm cười nói, nhớ tới từ buổi sáng đã không thấy đám người ngân, trong lòng không khỏi lo lắng. Từ Trụ cung kính chắp tay nói, dạ cái này thần đi. Lui về trong phòng, Thừa Kiền quay đầu thấp giọng hỏi Trường Nhạc. Hôm nay có gặp qua mẫu hậu không? Trường Nhạc lắc đầu, còn không có, lại thấp giọng sầu lo hỏi. Ca ca, ngươi có biết phát sinh chuyện gì không? Thừa Kiền trấn an nói. Không có việc gì, có phụ hoàng cùng mẫu hậu ở, không có việc gì. Góc chuyện audio.com. Trường Nhạc chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Ca ca, ngươi nói, phụ hoàng có thể hay không là tới bắt Trầm tiên sinh? Thừa Kiền sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Hẳn là không phải, ngươi đừng lo lắng. Dự Trương ôm Huy Tử đi tới nhỏ giọng hỏi. Ca ca, ngươi nói, phụ hoàng có phải hay không đến bắt mẫu hậu? Thừa Kiền ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Hẳn là không phải, lại bỗng nhiên trong lòng có chút nghi hoặc mẫu hậu tới đây, lý do đối ngoại là điều dưỡng thân thể, mà Trường Nhạc cùng Dự Trương lui tới đã được 4 năm, cũng có thể, hoặc là, hẳn là nhìn không ra chuyện tình mẫu hậu cùng Trầm Quân Nguyên đi. Nhưng Trường Nhạc Dự Trương tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa hỏi qua. Trường Nhạc Dự Trương, các ngươi biết, Thừa Kiền có chút do dự mở miệng, ta hy vọng phụ hoàng không phải đến bắt mẫu hậu, Dự Trương lúc này nhẹ giọng nói. Thừa Kiền ngẩn ngơ, ân ta cũng hy vọng không phải. Trường Nhạc cũng thấp giọng mở miệng, vẻ mặt còn thật sự. Mẫu hậu cùng Trần tiên sinh ở nơi này, mẫu hậu nàng khoái hoạt hơn trong cung nhiều lắm. Thừa Kiền trong lòng không khỏi mềm mại. Hoàng thượng có hỏi ý kiến Kiền Nhi không? Nếu hắn nguyện ý cùng ngài trở về ta tuyệt không ngăn trở. Thanh âm Trường Tôn Hoàng hậu tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại thực kiên định. Thái Tông Đế ngồi ở chỉ vị, trong tay đang cầm bát trà, nghe xong lời này, chào phúng cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho Kiền Nhi tiếp tục rời đi ta sao? Ngôn ngoại ý chính là mặc kệ Kiền Nhi có nguyện ý hay không, hắn cũng không thả Kiền Nhi đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu hơi hơi cười khổ, ta biết điều đó không có khả năng. Thái Tông Đế buông bát trà, đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên. 4 năm chi kỳ đã muốn đến, Quan Âm Tỳ, dừng ở đây đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ không nói cái gì nữa, Hoàng thượng, nhưng cầu Hoàng thượng chấp thuận cho ta bồi Kiền Nhi cùng trở về. Thái Tông Đế nhíu mày, bình tĩnh nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu một cái, quay đầu nhìn về phía vẫn Trầm Quân Nguyên trầm mặc đứng, hỏi. Người đồng ý, Trầm Quân Nguyên đạm mạc mở miệng, vô cấu quyết ý chính là của ta quyết ý. Thái Tông Đế nhướng mày, thoáng trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói. Cũng tốt, Quan Âm Tỳ, vậy ngươi liền cùng trở về đi, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta 3 chuyện. Cùng lúc đó, Ngân cùng Kim sắc mặt trắng bệch vào phòng ở của Thừa Kiền. Thừa Kiền nhìn Ngân cùng Kim sắc mặt trắng bệch liếc liếc mắt Từ Trụ đang nghiêm nghị đứng ở cửa một cái, quay đầu bình tĩnh mở miệng hỏi. Các ngươi hai người chạy đi đâu thế? Sao buổi sáng không có tới hầu hạ? Ngân bình tĩnh, mắt vụng trộm nhìn Từ Trụ quỳ rạp trên đất thấp giọng nói. Hồi điện hạ, nô tài vốn nghĩ đến hầu hạ nhưng là... Phúc công công cùng Từ tướng quân đem nô tài đẩy về phòng, còn tra hỏi, thẳng đến lúc nãy, mới cho nô tài đi ra. Thừa Kiền dương mắt liếc Từ Trụ một cái, mới mở miệng hỏi. Nhất định là các ngươi đã làm sai chuyện tình, Phúc công công cùng Từ tướng quân mới có thể tra hỏi các ngươi. Lúc này, thân mình Kim run lên, dập đầu lắp bắp mở miệng nói. Điện hạ, nô tài oan uổng a, nô tài cái gì cũng chưa làm. Kia Phúc công công cùng Từ tướng quân sao lại tra hỏi các ngươi? Thừa Kiền cả giận nói, bẩm điện hạ, Từ Trụ lúc này cung kính chắp tay mở miệng, góc chuyện audio.com. Ngân Công Công cùng Kim Công Công đều không có làm sai sự, chỉ vì gần nhất Hoàng thượng nghe nói một ít đồn đãi đối điện hạ bất lợi, mệnh thần điều tra việc này, cho nên thần cùng Phúc Công Công mới tìm hai vị Công Công hỏi. Nga, Thừa Kiên cười tùm tỉm hỏi, kia từ tướng quân có nói mới biết, bất kể đồn đãi bất lợi gì, sao ta cũng chưa nghe nói qua. Từ Trụ cung kính nói, hồi điện hạ, đồn đãi nói điện hạ muốn đi Đại Mạc. Không biết điện hạ có biết đồn đãi này từ đâu mà đến. Thừa Kiên sửng sốt, đi Đại Mạc. Mẫu hậu cùng Trầm Quân Nguyên chỉ là cùng hắn đề cập qua một lần, sao phụ hoàng biết? Lúc này, Từ Trụ liếc mắt nhìn thần sắc Thừa Kiền mê hoặc nhẹ giọng nói. Điện hạ khả năng không biết, 4 năm trước hoàng thượng vẫn đều thực quan tâm điện hạ bên người cũng an bài không ít người bảo hộ. Thừa Kiền lúc này mới có chút giật mình, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút không hờn giận. Bảo hộ, đổi cái cách nói này, cũng kêu giám thị đi. Thái Tông Đế rời đi nhà chính, Trầm Quân Nguyên theo sau đuổi kịp xuyên qua hành lang gấp khúc, đang muốn hồi sân Thừa Kiền trụ, Trầm Quân Nguyên chạy lên. Thái Tông Đế thoáng dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Trầm Quân Nguyên, vẻ mặt rất là lạnh lùng. Ngươi còn có việc, Trầm Quân Nguyên thoáng chắp tay hành lễ, mới lạnh lùng mở miệng. Hoàng thượng nếu cho Thừa Kiền trở về, còn tỉnh Hoàng thượng lo lắng 4 chữ, nhân ngôn đáng sợ. Thái Tông Đế cười lạnh một tiếng, cái này liền không cần các hạ lo lắng. Dứt lời, xoay người, đang muốn bước đi, nhớ tới cái gì, lại quay đầu chào phúng nói. Ta cũng tặng các hạ 4 chữ, khi không ta đãi. Trầm Quân Nguyên biến sắc, Thái Tông Đế nhìn Trầm Quân Nguyên biến sắc chào phúng cười, xoay người đi nhanh mà đi. Nhân ngôn đáng sợ, hừ, kia muốn xem là ai sợ, cách chương.